Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 61. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Thạch Thú vừa thấy khối đất vàng thì lập tức toàn thân xao động, lộ ra thần sắc khát vọng và bất an cực độ. Lý Vân Tiêu cười nói, dùng thân thể của ngươi muốn tiêu hóa khối tức nhưỡng này cần ít nhất mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm đấy. Thạch Thú dường như có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, lập tức dần dần an tĩnh lại, vẫn không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng một chút, khối đất vàng này rơi xuống, trực tiếp chìm vào trong đất, rất nhanh thổ nhưỡng màu vàng khuếch tán ra ngoài. Mặt đất vốn khô ráo cứng rắn giống như được tưới nước đã trở nên tươi xốp hơn. Một cảm giác trầm ổn đôn hậu xa xưa lâu dài từ trong mặt đất tỏa ra, ý cảnh thần thiết. Tương truyền tức nhưỡng chính là đại địa chỉ mẫu thành nên vạn vật, hiện tại xem ra thực sự có loại khả năng này. Điệp Vân Tiêu cảm khái nhìn Thạch Thú mà nói, về sau người ở trong vực giới này tu luyện có khí tức tức nhưỡng phụ tá, ngày sau có thể trùng kích cửu thiên cảnh càng có khả năng. Thạch Thú kia đại hỉ, từ trên không trung kêu vài tiếng, liền đâm đầu xuống. Thổ nhưỡng với nó mà nói chẳng khác gì mặt nước. Thân thể vừa chạm vào thì dung nhập, nhanh chóng biến mất không thấy đâu được. Đột nhiên một âm thanh kinh hỉ vang lên bên tai của Lý Vân Tiểu nói. Tức nhưỡng, dĩ nhiên đã khí tức tức nhưỡng, nhanh, mau đưa tức nhưỡng cho ta. Lý Vân Tiểu nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Một cây tiểu thụ toàn thân đỏ bừng hiện ra trên thổ nhưỡng, chính là Côn Ngô thần thụ. Vui sướng tung tăng như chim sẻ, kích động dị thường. Đông tử yêu long có rút lại, cả kinh kêu lên. Đây là Côn Ngô thần thụ, tiểu tử người rút của có kỳ ngộ gì, đồ vật bực này người cũng có. Lý Vân Tiêu nhìn qua Côn Ngô thần thụ đang vô cùng kích động, lại nói. Đi họa chỉ tinh hoa, bị người hấp thụ lâu như thế, hiện tại đã có tức những chỉ thổ nuôi trồng. Các loại chỗ tốt đều bị người chiếm hết, bây giờ cũng nên ra sức đi. Côn Ngô thần thụ cả kinh, vội vàng cảnh giác để nói, trả sức thế nào, lần trước bị người rút ra hơn phân nửa hồn lực, hại ta thiếu chút nữa chết đi, lần này đừng có mơ. Hắn nhìn qua vẻ mặt lạnh lùng của Lý Vân Tiêu, đột nhiên trong nội tâm khẽ động nói, người nói cần thái nhất huyền khí à, người bây giờ có cần không? Cái gì? Yêu lòng chấn động, hoảng sợ thất thanh nói, tiểu tử hắn nói cái gì, thái nhất huyền khí, trên người hắn có thứ này sao? Yêu Long cực độ luống cuống và lúc này thoát thể lao ra khỏi tự ảnh thành tác kiếm, gào thét liên tục. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, vật kia chờ ta khôi phục đến cửu thiên định phong mới lấy tự cười. Ta có một bằng hữu hồn bệ bất tỉnh, cần người đi cứu chữa đấy. Côn Ngô thần thụ nói, chính là người kia lần trước được dưỡng hồn bộc thoải mái sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, không sai. Mộng Vũ vẫn ngủ mê không tỉnh, vốn cho rằng không cần bao lâu. Không thể ngờ thời gian dài như thế vậy mà không có một điểm đổi mới, làm cho hắn vạn phần lo lắng. Côn Ngô thần thụ nói, ta cũng có thể cảm giác được nàng tồn tại, hồn phách của nàng vạn phần nguyên vẹn, ta cũng không biết vì sao lại không tỉnh. Người có thể trực tiếp nghĩ biện pháp tiến vào trong thế giới tinh thần của nàng điều tra đi. Côn Ngô thần thụ nhìn qua Lý Vân Tiêu hờ hững không nói, như thế nào, sợ à? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta biết rõ, tinh thần không gian là một nơi hết sức kỳ lạ, nhưng lại vô cùng hung hiểm. Một khi không gian sụp đổ mà không kịp thoát ra ngoài, chắc chắn phải chết trong đó. Mặc dù Lý Vân Tiêu chuyên tu tinh thần công kích, cũng không dám tùy ý tiến vào thế giới ý thức của người khác. Hắn đang định rời đi, Côn Ngô thần thụ đột nhiên mở miệng nói, mang ta chuyển qua người cô bé kia đi thôi, người tiến vào thế giới tinh thần của nàng, ta sẽ hộ pháp cho. Lý Vân Tiêu vung tay lên, liền xuất hiện tại phường Thôn Sơn. Sư phụ. Mộng Bạch vẫn thủ hộ bên cạnh Mộng Vũ, vừa thấy Lý Vân Tiêu lập tức đại hỉ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, giật mình dò xét Mộng Bạch nói, Mộng Bạch, người vì sao tiến bộ nhanh như thế, thân thể có cái gì không khỏe không? Mới một đoạn thời gian ngắn không thấy, Mộng Bạch đã trực tiếp vượt qua cửu tinh, đã tới cửu tinh võ sư đỉnh phong. Mộng Bạch cười hì hì nói, tiến bộ nhanh còn không phải tốt sao? Ta vẫn khổ luyện thể thuật mà sư phụ dạy.

Lý Vân Tiêu dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn chăm chăm vào phong đồng thật lâu, yêu lòng nói, nếu là người nọ thì ấn ký, dùng thực lực của ngươi hiện tại không thể phá vỡ, vẫn nên ra ngoài nghĩ biện pháp thôi. Lý Vân Tiêu hai mắt khép hở, dường như khôi phục tâm tình từ trong thất thần vừa rồi, nhàn nhạt nói, nếu như mà có thể thì ta đã làm sớm rồi. Yêu lòng kinh sợ mà nói, như thế nào, cấm chế trong người của ngươi? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu nói, người chưa nên lộn xộn, vị đại nhân kia không chỉ thành lập một cánh cửa, hơn nữa phía trên còn có thần thức của hắn, vừa rồi ta kéo vòng động chỉ sợ đã xúc động hắn, nếu như hiện tại tùy tiện rời đi, lập tức sẽ kích phát thần thức của hắn truy tung, không nói đến có thể chạy đi hay không, mặc dù thoát được nhất định cũng làm hắn nhận ra ta. Sắc mặt của yêu long cũng khó coi, nhớ tới gương mặt người nọ cũng nhịn không được đáy lòng phát lạnh nói, bây giờ nên làm cái gì? Lý Vân Tiểu nói, vị đại nhân kia hiện tại nhất định biết con người động tới cánh cửa, nhưng hắn thần thức cũng không có tỉnh lại, chứng minh hắn cũng không biết ta là Cổ Phi Dương. Cấm chế ở nơi này cực kỳ lợi hại, sợ đã khẽ động sẽ gây ra động tĩnh, hiện tại cần làm chính là trước khi thần thức đại nhân kia tỉnh lại chạy khỏi nơi này. Người trực tiếp nói làm sao bây giờ? Yêu lòng trầm giọng nói, dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, bắt đầu hỏi thăm. Lý Vân Tiểu nói, không cần phải sợ, nếu ta không có đoán sai thì đại nhân kia bố trí hư không trạm sở trường của mình tại đây. Ta hiện tại trước liên hệ Côn Cổ thần thủ, chờ lát nữa chúng ta đồng lòng đánh tan cấm chế, làm cho hắn tiếp ứng chúng ta, dùng hồn lực vô tận của hắn kéo chúng ta ra ngoài. Tốt. Yêu lòng thét lên một tiếng, thân thể lập tức hóa thành bộ đạo kiếm quang, chính là trạm yêu kiếm quyết, trực tiếp phóng lên trời. Trong nháy mắt này, Lý Vân Tiêu cũng thi triển đại diễn thần quyết, quát đầu văn màu vàng cũng hiện ra. Ngay tại thời điểm hai người sử dụng chiêu thức, trong không gian đen kịt có vô số hào quang, đem trọn không gian mở ra, đánh tàn trừ tờ giấy. May mắn là hai người sớm có chuẩn bị, kiếm quang cùng đại diễn thần quyết trực tiếp ngăn cản hư không trạm, đánh tan hư không vô tận. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một tia hào quang, trực tiếp chiếu vào hai người, biến mất trong hư không. Cánh cửa phía dưới vang lên âm thanh vòng đồng chấn động. Một hư ảnh màu đen xuyên qua cánh cửa đi ra ngoài. Toàn thân của hắn bao phủ trong áo đen, hoàn toàn không có khuôn mặt, đôi mắt như sao trời ngẩng đầu lên, ngừng mắt nhìn hư không. Lúc này thân ảnh của yêu long cùng Lý Vân Tiêu vừa mới biến mất, cũng chỉ còn lại hào quang màu vàng không ngừng biến ảo lưu lại. Bóng đèn kia ngừng mắt nhìn thật lâu, thì thao lẩm bẩm, Côn Ngô thần thủ. Dường như nội tâm cũng cực độ nghi hoặc, cuối cùng chậm rãi biến mất trong cánh cửa, chỉ truyền ra âm thanh nhàn nhạt. Bị người ta phát hiện sao? Rốt cuộc là ai? Trong huyệt động dưới phường Thốn Sơn, Lý Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo kim quang bay ra khỏi mi tâm bổng vũ, thân sắc của hắn âm tình bất định. Bộng Bạch nhanh chóng bước lên nói, sư phụ, tỷ tỷ của ta thế nào rồi? Hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu sắc mặt không tốt lắm, một lòng lập tức huyền cổ họng. Lý Vân Tiêu trầm mặc một hồi, an ủi hắn mà nói, không có việc gì, chỉ là hôn mê sâu mà thôi. Mộng Bạch, trong trí nhớ của người từng có một nam tử này không? Hắn cẩn thận miêu tả tướng mạo của người đó, đồng thời ngưng khắc đồ án trên mặt đất, làm cho Mộng Bạch phân biệt. Mộng Bạch vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu. Lý Vân Tiêu thở dài, biết rõ tất nhiên sẽ không có kết quả gì, hắn lần nữa lại hỏi, trong ấn tượng của ngươi, phụ mẫu là người thế nào? Vừa nghe hỏi, Mộng Bạch ngạc nhiên nói, chuyện này có quan hệ gì sao? Phụ thân tên là Mộng Diên, là một binh sĩ ưu tú của Thiên Thủy Quốc, vì nước hy sinh, ta vẫn còn giữ huy chương vinh dự đây. Hắn lấy một tấm huy chương bằng sắt đưa cho Lý Vân Tiêu xem, phía trên đã có dấu vết dị xét, trên đó có khắc hai chữ Mộng Diên. Lý Vân Tiêu nói, vậy mẫu thân của các ngươi thì sao? Mộng Diêm vì nước hy sinh chắc chắn sẽ không phải là mấu chốt. Trên mặt của Mộng Bạch mang theo vẻ cô đơn nói, đều là tại ta. Nghe tỷ tỷ nói, mẫu thân của ta thời điểm sinh ta bị khó sinh và chết. Ta cho tới bây giờ chưa thấy mặt mẫu thân của ta. Lý Vân Tiêu cảm thấy có chút vô lực. Hắn nhìn Tiêu Khinh Vương rồi nói, Khinh Vương, phiền ngươi đi Thiên Thủy Quốc, điều tra thân thế của tỷ đệ Mộng Bạch rõ ràng, không được bỏ sót một cái gì cả. Tiêu Khinh Vương cảm thấy kinh ngạc, lại nói, Chuyện này và Mộng Vũ hồn mê có quan hệ gì sao? Thân sắc của Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Trong thức hải của Mộng Vũ có người hạ cấm chế. Tiểu Khinh Vương chấn động nói. Ai làm? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta hiện tại chỉ là phỏng đoán, nhưng vẫn không thể xác định. Nếu thật sự là người nọ, thì phiền rồi. Tiêu Khinh Vương dường như cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của chuyện này. Bởi vì từ khi quen Lý Vân Tiêu lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe hắn nói qua hai chữ phiền toái. Hắn cẩn thận hỏi. Người nọ rất mạnh sao? Mạnh. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng nói. Đã không phải là dùng chữ mạnh để miêu tả nữa. Tiêu Khinh Vương khẽ giật mình, sau đó nghiêm nghị nói. Người yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra thật rõ ràng. Hắn không muốn nằm trễ nải, trực tiếp được Lý Vân Tiêu đưa cho khỏi giới thần bi. Hắn bay đi Thiên Thủy Quốc. Mộng Bạch lo lắng thật sâu lại nói. Sư phụ, người đó rốt cuộc là ai? Nếu là cương giả, tỷ tỷ của ta không làm gì đắc tội với hắn, sao hắn lại hại tỷ tỷ? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu nói. Ta tạm thời cũng không rõ ràng, nhưng mà người yên tâm, người đó có lẽ không có ác ý gì đâu. Nếu không thì tỷ tỷ của ngươi đã sớm chết cả ngàn lần rồi. Yêu Lòng mở miệng nói. Tiểu tử, thật sự là người nọ sao? Ta cuối cùng cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi. Giữa hai người này hoàn toàn không có gì dính dấp với nhau cả. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta cũng hy vọng là không phải. Nhưng mà ấn ký này và hư không trảm khi chúng ta trốn đi, ta đương thời trừ vị đại nhân kia ra, còn có thể là ai? Yêu Lòng cũng trầm mặc không nói. Trong thiên hạ này, tồn tại mà cổ phì dường cũng phải dừng là đại nhân, thế gian có mấy người? Lý Vân Tiêu nhìn qua bộ dáng chán nản của Mộng Bạch, sờ sờ đầu an ủi hắn. Đừng lo lắng tỷ tỷ của ngươi. Ít nhân sư phụ xác nhận, tỷ tỷ của ngươi không việc gì. Năng tỉnh lại chỉ là vấn đề về thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng phải cường đại lên. Hôm nay sư phụ sẽ dạy cho ngươi một chiều vũ kỹ. Mộng Bạch kiên định gật gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng lại nói. Ta muốn trở nên thật cường đại, như vậy tỷ tỷ sẽ không bị tổn thương nữa. Yêu Lòng dường như cảm nhận được cái gì đó, cả kinh nói. Tiểu tử, thân thể đồ đệ của ngươi... Lý Vân Tiêu cười nói. Thiên địa độc thân, như thế nào, rất trâu phải không? Yêu Lòng một hồi ngạc nhiên, lại nói. Đệ đệ là thiên địa độc thân, trong cơ thể tỷ tỷ có phong ấn của người nọ. Lai lịch của hai tỷ đệ nhà này không tầm thường rồi. Lý Vân Tiêu thở dài nói. Bất kể là như thế nào, hai tỷ đệ nhà này đều là người trọng yếu bên cạnh ta. Cho dù là ai, ta cũng sẽ không để kẻ đó xúc phạm bọn họ. Kế tiếp thì Lý Vân Tiêu lại mang chiều kiếp phủ sinh dạy cho Mộng Bạch. Một lát sau, một thân ảnh lóe lên trong thành Viêm Vũ. Hiện giờ chín khe hở linh khí trên đầu thành Viêm Vũ đã biến nơi này thành biển linh khí nồng đậm. Giới thần bí càng trực tiếp cao tận trời, trấn áp trên mặt đất, nhìn qua chẳng khác gì chốn Bồng Lai. Đinh Linh Nhi không có chút tâm tư thưởng thức nơi đây, mà là sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ xuất thần. Vừa thấy Lý Vân Tiêu thì vội vàng nghênh đón. Lý Vân Tiêu cười nói, như thế nào, mặc thấy chuyện sớm bằng trời sao? Sắc mặt của ngươi sao khó coi như vậy chứ? Đinh Linh Nhi không có chút vui vẻ nào, trầm giọng nói, Vân Thiếu, việc lớn không tốt rồi. Ngươi cũng biết trong khoảng thời gian này, vì sao không có môn phái nào tới khiêu khích ngươi không? Lý Vân Tiêu cười nói, ai nói là không có, Chiến Lang Thần Biếu không phải đã ra tay sao? Đinh Linh Nhi lại nói, Chiến Lang Thần Biếu đã chết bài Vũ Hoàng vẫn thở ơ, bởi vì gần đây truyền lưu một tin tức, nói là ngươi diệt phân bộ Tình Túc Tông tại Trấn Thanh Hải. Tông chủ Tình Túc Tông, Tình Tú lão nhân giận tím mặt, đang định vượt qua vực mà đến đây, muốn tiêu diệt Viêm Vũ Thành của ngươi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lúc này mới ngưng trọng lên nói, Tình Túc lão quái tự mình ra tay à? Đinh Linh Nhi nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa, càng thêm lo lắng nói, đúng thế, tin tức nói Tình Túc lão nhân đang bố trí truyền tống trận vượt qua đại vực, muốn đích thần tới tìm ngươi tính sổ. Lý do là ngươi diệt phân bộ Tình Túc Tông của bọn họ. Vân Thiếu, thật là ngươi làm sao? Thành đoàn chiến xa kìa. Lý Vân Tiêu nói, hê hê, cả Nam Vực cũng không có vài cái. Trấn Thanh Hải, Tình Túc Tông vừa vặn mất một cái, ta lại lấy ra một chiếc, tự nhiên sẽ hoài nghi trên đầu của ta. Huống chỉ Tình Túc lão quái sợ là có ác ý khác, Hiện tại, thành Viêm Vũ chính là thịt trong mắt của cả Thiên Vũ Đại Lục. Hắn chỉ kiếm cớ xuất thủ trước mà thôi. Nhưng đại phái khác không tìm ra cớ, không tốt công nhiên cải thiết luật của thánh vực mà thôi. Đinh Linh Nhi trong nội tâm vui vẻ nói. Nói như vậy là không phải ngươi làm, chỉ cần không có làm, vậy còn có khả năng vãn hồi. Lý Vân Tiêu cười nói, không khéo chính là ta làm. Đinh Linh Nhi vừa mới vui mừng đã bị dội tắt. Một điểm hy vọng cũng không có, sắc mặt khó coi nói. Vân Thiếu, làm sao bây giờ? Ta đã truyền tin tức cho tổng bộ Thiên Quyền Thương Hội, để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi tìm thánh vực, để giữ giả thánh vực tiến tới, nhưng sợ là sẽ không có hiệu quả gì. Lý Vân Tiêu cũng lâm vào trầm tư, đi qua đi lại, đột nhiên nhíu mày nói. Có biện pháp, người đi Thiên Hương Đế Quốc tìm một người. Người nọ quần áo vô cùng mộc mạc, trong tay luôn ôm một cây đàn ngọc, nhìn qua rách nát không chịu nổi. Người này năm đó thiếu nợ thăm một ân tình, ngươi chỉ cần nói với hắn một khúc thanh âm cười gió đông, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng sở cầu của ngươi, trả nhân tình cho ta. Một khúc thanh âm cười gió đông. Đình Đình Nhi thì thảo tự nói mấy lần, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng có chút hồ nghi nói. Tình Tục đạo nhân chính là cựu Thiền Vũ Đế thành danh đã lâu, tại Đông Vực thanh danh hiện hách, người này thật sự sẽ cứu thành Viêm Vũ sao? Lý Vân Tiêu cười nói, chỉ cần hắn chịu đến sẽ không việc gì rồi. Đinh Linh Nhi lập tức tin tưởng tăng nhiều. Lý Vân Tiêu năm đó là nhân vật bậc nào, người nợ ân tình cũng không phải nhân vật tầm thường. Nhưng mà nàng vẫn hoài nghi, trong Nam Vực còn có cường giả Vũ Đế ẩn nấp trong Phúc Phượng sao? Ta lập tức phát động tất cả lực lượng đi tìm. Đinh Linh Nhi không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy cáo từ. Nàng đi rồi, Lý Vân Tiêu lập tức thần sắc ngưng trọng. Hắn cũng không có biện pháp chắc chắn rằng người đó còn ở Thiên Hương Đế Quốc hay không. Hắn nhìn trời thì thao lẩm bẩm. Lệ Hoa Trì, nếu người không tới, lần này ta gặp phiền phức lớn rồi. Bằng vào lực lượng trước mắt của thành Viêm Vũ, tuyệt đối không có khả năng chống lại một tên cựu Thiên Vũ Đế, huống chỉ là Vũ Đế thành danh đã lâu. Tin tức lan truyền nhanh chóng, dường như cả Nam Vực đều sôi trào lên, mỗi người đều chú ý việc này. Mưa gió sắp đến, phòng mãn lâu, thế lực toàn bộ Nam Vực thu nhỏ lại, đặc biệt là Thiên Hương Đế Quốc, Thiên Hạ Các. Trong tông buôn bộ dạng khẩn trương, tin tức phân bộ Tỉnh Túc Tông bị diệt tại trấn Thanh Hải, kỳ thật là chuyện tốt bọn họ vụng trộm làm, cũng sợ bị Tỉnh Túc lão quái tra ra. Đây chính là tai họa diệt môn đấy. Sau khi Đinh Linh Nhi rời đi, Lý Vân Tiêu liền bắt đầu bế quan, bắt tay vào luyện hóa vài món huyền khí tìm được trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Phương từ đỉnh kia ẩn ẩn khắc ấn hoa đầu văn tối nghĩa, dùng tay sờ vào thì bị lực lượng quy tắc bắn ngược ra. Trong tay của Lý Vân Tiêu xuất hiện kim quang, mới dần dần vốt ve được. Lúc này từ đỉnh bắn ra từng đạo tử khí trên trời, trong đó ngưng tụ ra ba chữ Sơn Hà Đỉnh. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tinh tế luyện hóa. Những đỉnh này có các chữ, muốn luyện hóa vô cùng gian nan, trừ phi thực lực siêu tuyệt, cưỡng ép luyện hóa. Nhưng mặc dù là kiếp sợ, kiếp trước chỉ sợ hắn cũng không thể luyện hóa được huyền khí bực này. Ngay vào lúc Đinh Linh Nhi bắt đầu ở Thiên Hương Đế Quốc toàn lực tìm kiếm người ôm đàn ngọc, tại vùng biển Nam Hải tiếp giáp với Thiên Hương Đế Quốc, trong lĩnh vực của Hỏa Ngư tộc đang có rất nhiều hải tộc bao phủ, cơ hội vây chặt Hỏa Ngư tộc như đêm cối, ra khí giạt rào. Vì hỷ đại nhân tộc ta đang ở đâu, nếu không nói ra thì trực tiếp diệt tộc Hỏa Ngư tộc các người. Một tông nhân bực phúc tộc lạnh giọng quát, khí tức là Thất Túc Cảnh Vũ Hoàng, mà đại quân bức phún tộc chung quanh có năm tên Vũ Hoàng, trong đó hai người chính là Vũ Hoàng Định Phong. Hoàng Ngư tộc vô cùng sợ hãi nép cùng một chỗ, bị những khí tức cường đại kia ép không thở nổi. Sắc mặt của Thiết Phàm tái nhợt, cắn răng nói, vì hy đại nhân thực lực thông thiên, chúng ta làm sao biết hắn ở đâu chứ? Thiết Lăng cũng nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói, các người đều là người xấu, vì hy bất tích thì đi khi dễ chúng ta. Thân sắc của bức phún tộc cực kỳ đạm mạc, lạnh giọng nói, nếu không đói, vậy thì tiễn đưa tộc các người lên trời đi thôi. Trong thủy vực Nam Vực sẽ không còn Hỏa Ngư nhất tộc các người nữa. Hắn vung tay lên, người bức phún tộc từ bốn phương tám hướng lao tới. Sắc mặt của người Hỏa Ngư tộc đại biến, nhìn qua người bức phún tộc phô thiên cái địa lao tới, vừa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiết Phàm một tay lấy Thiết Lăng mà nói,

hoàn toàn dung hợp với không gian thủy vực này. Từng đạo kim quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra ngoài, bắn ra bốn phương tám hướng. Những đợt kim quang, người Bức Vũ tộc tan thành mây khói. Kim quang lan tràn ra trong vùng biển mấy ngàn dặm này, dùng Bức Vũ tộc cầm đầu, các lộ hải tộc toàn bộ bị hạo quang này tiêu diệt, giống như cả không gian này không còn ai khác ngoại trừ Hỏa Ngư tộc. Mấy hô hấp qua đi, kim quang biến mất, cũng biến mất là thân ảnh của người áo đen. Các vùng biển trở nên an tĩnh lại, tĩnh tới mức quỷ dị. Thiệt Lặng nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Một hô hấp trước đáy biển còn đang đằng sát khí, hiện tại trừ Hỏa Ngư tộc của bọn họ ra thì không còn khí tức sinh mệnh nào cả, yên tĩnh tới đáng sợ. Trong nháy mắt, thân thể của hắn thoát lực, trực tiếp hôn mê trong nước biển. Người Hỏa Ngư tộc kinh hãi, nhào nhào tiến lên chiếu cố hắn. Vài tên trưởng lão thường nghị với nhau, cả Hỏa Ngư tộc di chuyển toàn tộc. Lý Vân Tiểu tại giới thần bi tĩnh tâm luyện hóa vài món cựu giai huyền khí, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Vốn cả thiên vũ giới đang trục trịch, thời điểm tin tức tinh túc lão quái vượt qua vực thì yên tĩnh lại, dường như đang yên lặng xem kỳ biến. Trong Phương Thốn Sơn, Lý Vân Tiểu đánh mấy pháp quyết vào cái chung. Trong cái chung có mấy chữ to Hoàng Triều Chung, cuối cùng chợt lóe lên rồi biến mất vào mi tâm của hắn. Hắn mở hai mắt ra, hai đạo kim quang bắn ra khỏi mắt hắn, thân ảnh lóe lên rồi biến mất không thấy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp đứng trên đỉnh của giới thần bi, đưa mắt nhìn qua đám mây, cao giọng nói: "Đã đến thì xuất hiện đi." Trên bầu trời nắng ráo sáng sủa, chỉ có chín đạo linh khí như nước đổ xuống, nơi này rất tường hòa. Một nam tử trung niên chẳng biết lúc nào cứ như vậy xuất hiện trên bầu trời, từng bước một hướng xuống dưới. Lý Vân Tiểu thấy rõ gương mặt của người này, nào nào kinh ngạc nói: "Tụ Thiên Tông tông chủ Tề Phong." Tề Phong cảm thấy giật mình, ngạc nhiên nói: "Người nhận ra ta sao?" Lý Vân Tiểu cười nhạt một tiếng, lại nói: "Tề tông chủ danh chấn Nam Vực, ai mà không biết." Bộ dáng Tề Phong vẫn còn có chút ấn tượng, đây chính là tiểu hài tử không hiểu thế sự năm đó, hiện tại đã là bá chủ một phương. Tề Phong hồ nghi nói: "Người biết tên ta không ít, nhưng mà người gặp qua chân dung của ta thì không có Vân Tiêu thành chủ trong đó." Lý Vân Tiêu cười nói: "Ta đã nghe người ta miêu tả qua, cho nên vừa thấy đã biết là ngươi." Tuy Tề Phong vẫn cảm thấy không đúng, nhưng cũng không muốn xoắn suýt vấn đề này, mà là nói ra: "Người dẫm lên huyền khí, có phải đã tấm bia đá chôn vùi bảy vũ hoàng của Chiến Lang Thần Miếu hay không?" Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói: "Hoàn toàn là vận khí thôi." Tề Phong từ chối cho ý kiến nói: "Dựa vào vận khí có thể trấn áp bảy vũ hoàng, quả nhiên là nghịch thiên. Tấm bia đá này cho ta cảm giác kỳ dị, ta không nhìn ra cấp bậc của nó, nhưng ta dám khẳng định ít nhất là bát phẩm huyền khí tồn tại. Người trực tiếp bày ở đó sẽ không sợ có người nhớ thương sao?" Lý Vân Tiểu nói: "Tấm bia đá này trấn áp tại đây chính là vì trấn nhiếp bọn đạo trích, làm cho người ta không dám phạm đến, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì. Tề tông chủ vẫn tới bình thường." Tề Phong cửa mặt lên trời cười cười nói: "Hê hê hê, Vân Tiêu thành chủ quả nhiên giống như nghe đồn, cuồng phỏng không có giới hạn." Ánh mắt của hắn lăng lệ quát: "Tề Bổ, trong mắt của ngươi hẳn chính là bọn đạo trích kia sao?" Khi thế Vũ Tôn và ánh mắt lăng lệ nhìn qua, cả thiên địa biến sắc, mây đen bắt đầu rậm rạp trang chi tụ tập lại, biến nơi này thành âm u hơn. Lý Vân Tiêu không hề sợ chút nào, ngóc đầu lên cười mà nói: "Nếu như là chủ ý thành Viêm Vũ ta thì đó là bọn đạo trích. Không biết Tề tông chủ hôm nay tới đây làm bọn đạo trích hay là làm khách quý đây?" Tề Phong lại nhìn hắn một hồi, trong lòng khiếp sợ liên tục, cuối cùng thở dài nói: "Ta hôm nay không phải là khách quý, cũng không phải bọn đạo trích. Viêm Vũ Thành đúng thời mà sinh ra, ứng lấy linh khí của Tu Di Sơn, đã không phải là linh sơn bảo địa bình thường. Mặc dù là bài đại siêu cấp thế lực trên thiên vũ giới cũng không hơn nơi đây nhiều. Cho dù Tề Phong ta cố tình nghĩ cách cũng không có thực lực đó." Sau khi hắn nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, dường như ngụ ý rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói: "Chủ ý của Tề tông chủ ta hiểu là nhường đại Viêm Vũ Thành sao?" Tề Phong nói: "Đây chỉ là chuyện thứ nhất. Vân Tiêu thành chủ là người thông minh, mẫu chốt trong đó ta không cần nói rõ. Thứ hai là chuyện tình túc lão nhân vượt vực mà tới, ta lại hỏi ngươi, Phân bộ trấn Thanh Hải là ngươi diệt hả? Lý Vân Tiểu nói, chưa nói tới ta chỉ có thành đoàn chiến xa mà thôi, chẳng lẽ Tây Tông Chủ muốn ra tay thầy Tỉnh Túc lão quái? Đồng tử Tế Phong hơi co lại, thở dài nói, vốn ta còn không dám tin tưởng, không thể ngờ là thật. Mặc dù ngươi không có diệt phân bộ Tỉnh Túc Tông, hiện tại cũng nói không rõ ràng. Ta hy vọng Vân Tiêu thành chủ nên đi với ta một chuyến. Lý Vân Tiêu cao mày nói, đi đâu? Tế Phong nhìn vào hắn, nói từng chữ, thánh vực. Lý Vân Tiêu cười nói, người muốn mang ta đi thánh vực giải thích rõ ràng, sau đó dựa vào lực lượng thánh vực ngăn cản Tỉnh Túc lão quái vượt vực mà tới, không can thiệp vào chuyện nam vực sao? Tế Phong thở dài nói, Vân Tiêu thành chủ quả nhiên là người thông minh, nhưng mà làm việc quá mức hùng hằng cản quấy rồi. Hiện tại bị buộc đưa lên đầu sóng ngọn gió, rất nhiều chuyện mặc dù là ta cũng thần bất do kỷ. Tinh quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động, cười cười nói, Tế Tông Chủ nghĩ đơn giản rồi, Tỉnh Túc lão quái có ý gì ai cũng nghĩ rõ ràng. Mặc dù ta và ngươi đi thánh vực, nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng chuyện này. Lão quái chỉ cần phái đệ tử quần nhau với ta và ngươi ở thánh vực, bản thân của hắn trực tiếp vượt qua vực bề mà đến, rất nhanh có thể nắm giữ thành viêm phụ trong tay. Đến lúc đó nói cái gì cũng vô dụng rồi. Tề Phong cao mày nói, người nói ta cũng cần nhắc qua, nhưng thành viêm vũ chính ở nam vực, cho dù Tinh Túc lão quái cũng tốt, những người khác lấy được cũng vậy, chung quy là như nhau cả thôi. Ta chỉ sợ Tinh Túc lão quái mượn việc này làm văn, nhúng tay vào chuyện Thiên Hương đế quốc cùng Họa Ô đế quốc. Thân sắc của Lý Vân Tiêu dần dần lạnh xuống, lạnh giọng nói, vì bảo đảm hai đế quốc các ngươi bình an vô sự, cho nên bất kể như thế nào phải hy sinh bản thiếu gia. Sắc mặt của Tề Phong bất đắc dĩ nói, cương giả phi vương, cho dù là ta hay cả ngươi đều thân bất do kỷ. Lý Vân Tiêu cười rộ lên mà nói, hê hê, thân bất do kỷ, Tề Tông Chủ như thế nào thì ta không rõ, nhưng mà mạng của bổn thiếu gia cho tới bây giờ vẫn nắm trong tay của mình. Nếu người hôm nay tới bắt ta, như vậy cũng không cần nhiều lời, trực tiếp chiến là được. Hắn nói ra chữ chiến thì kim quang xuất hiện đầy trời, trong tinh khí lập ra đầy trời giống như biển cả màu vàng vô tận, sóng biển cuồn cuộn mênh mông. Tề Phong cao mày nói, Vân Tiêu thành chủ chính là người thông minh, làm gì phải tiến hành chuyện nhảm chán như thế. Trong mắt hắn xem ra Lý Vân Tiêu hoàn toàn là chống cự vô vị. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ trầm trọng, âm thanh lạnh lùng nói, một mạng của chính mình vĩnh viễn nằm trong tay của mình, hai, không muốn nên coi thường bất cứ đối thủ nào. Hai điểm này Hòa Thiên Thụ không có dạy cho ngươi sao? Tề Phong biến sắc, giận tím mặt nói, muốn chết à? Tên quý của tôn sư sao có thể do ngươi gọi thẳng? Muốn còn yêu quý ngươi là nhân tài, đã không phần tốt xấu cũng đừng trách ta không khách sáo. Hắn vung tay lên, trực tiếp mây đen đầy trời áp xuống, hoàn toàn đối mặt với kim quang, hai chủng màu sắc phân biệt rõ ràng trên bầu trời. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cùng ta rời đi, nếu không đừng có chống cự vô vị nữa. Tề Phong hảo tâm khuyên nhủ nói. Lý Vân Tiêu ngạo nghễ nói, Tề Phong, tuy ngươi là vũ tôn, nhưng thiếu khuyết tâm của cương giả. Tướng bảo Hoa Thiên Thủ không có dạy ngươi thì ta sẽ dạy cho ngươi. Làm can. Rốt cuộc thì Tề Phong đã giận thật sự rồi, quá to. Lại dám mấy lần không hề kính ý gọi thẳng tục danh tôn sư. Hôm nay không cho phép ngươi hung hăng can quấy. Hắn vùng tay lên, mây đen trên trời ngưng tụ nhanh chóng, hóa thành một đại thủ ấn che trời áp xuống kim quang. Cả viêm phủ thành lập tức bao phủ trong bóng tối. Lý Vân Tiêu lầm phòng và đứng, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hắn nhanh chóng bắt quyết. Kim quang nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm che trời, hoàn toàn tách ra dưới thủ ấn, chậm rãi chấn động lao tới. Hai chủng lực lượng bất phần thắng bại trên cao. Sắc mặt của Tế Phong biến hóa, hiện ra vẻ lạnh lùng, hay tay kết xuất một ấn quyết. Mây đen nhanh chóng áp xúc lại, hình thể không ngừng nhỏ lại, dường như hấp thụ toàn bộ mây đen, bắt đầu chuyển thành màu đen kịt. Lý Vân Tiêu vẫn vẻ mặt phong khinh phần đạo, dường như hoàn toàn nằm trong dữ liệu của hắn, pháp quyết không ngừng biến đổi. Trong viêm phủ thành, một đạo phong ngự phạm vi lớn bắn ra bảy màu sắc, không ngừng điệp ra tầng tầng, khuếch tán ra chung quanh. Hào quang bảy màu nhanh chóng ngăn cản đại thủ ấn, từng đạo hào quang phóng ra ngoài, dần dần hòa tan màu sắc của đại thủ ấn. Lý Vân Tiêu điểm ra một cái, Đại kiếm của hắn nhanh chóng hấp thụ kim quang bốn phía, biến thành sáng ngời, phát ra từng âm thanh kiếm minh, bắt đầu trấn áp đại thủ ấn trên bầu trời, dường như đang dùng kích chỗ yếu hại. Bản thân của hắn cũng không ngờ được. Thành liền kiếm ca, tán. Lý Vân Tiểu quát nhẹ, hai tay kết thủ thế cổ quái. Đại kiếm màu vàng trở nên trắng bệch, dần dần chém ra kiếm quang hình liên hoa. Nhiều đóa hoa nở rộ trên không trung, dường như đang dùng lực lượng cuối cùng xua đuổi tất cả hắc ám. Kim quang đổ tung, giống như một đóa hoa sen lập tức biến thành một đóa hoa rực rỡ, sắc sỡ lóa mắt, đâm vào nhãn cầu của người ta. Cả bầu trời biến thành biển cả màu vàng, lập tức khuếch tán ra. Các thành viên vũ được chiếu rọi sáng ngời. Thân ảnh Tế Phong chớp động trong kim quang, trong đôi mắt bắn ra tinh quang sáng ngời, khiếp sợ không thôi, tiếng lòng cũng xúc động. Người rất mạnh. Dùng tuổi này mà nói, ngươi làm được thế này chính là thiên tài vạn năm có một. Hôm nay ngươi theo ta đi, ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi không việc gì. Có mấy chục năm sau, với thiên phúc của ngươi hoàn toàn có thể trùng kích cửu thiên cảnh vũ đế. Đến lúc đó lại quay về cũng không muộn. Tề Phong lại nổi lòng yêu tài, không ngừng khuyên can. Lý Phần Tiêu cười ngạo nghễ, lạnh lùng nói: nếu là hôm nay ta đi với ngươi, võ ý bất khuất của ta ở đâu? Không có tâm của cường giả, ta làm sao trung kích cửu thiên chi cảnh? Tề Phong, lắm lời vô ích. Sắc mặt của Tề Phong dần dần nghiêm nghị, nghiêm túc nói: tốt, người đáng ra là đối thủ được tôn trọng. Hôm nay, ta sẽ đánh tan võ ý bất khuất của ngươi, đánh người trọng thương rồi bắt về. Hai tay của hắn hợp lại, dần dần tách ra. Một đạo hào quang bắn thẳng ra ngoài, dần dần hóa thành bụi tên màu bạc bắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Mũi tên chẳng khác gì sao băng xẹt qua bầu trời, chiếu sáng bốn phía, mắt thường không thể nhìn thấy. Lý Vân Tiêu thở sâu. Cuộc chiến hôm nay mặc dù có đại kim nhật quang kiếm trận cùng với thái hư thiên đồ bảo trận làm hậu thuẫn, cũng không có khả năng thắng được. Nhưng bởi vì như thế chuyện ích của hắn dâng trào, cuộc chiến ngày hôm nay hắn không được phép thua. Kiếm quyết tính diệt. Tự ảnh thanh thác kiếm hiện hiện trong lòng bàn tay, kiếm quang sáng ngời, trong đó xuất hiện ánh sao đầy trời, không ngừng thoáng hiện tiêu tan. Ngàn vạn tinh mang hội tụ thành một đạo kiếm khí, ngang trời chém ra, muốn chém cả thế giới. Hai lực lượng nổ ra, kiếm khí tình diệt của Lý Vân Tiêu bị đánh tan toàn bộ. Mũi tên vào bạc lăng không bay tới, muốn bắn thủng thân thể Lý Vân Tiêu. Đồng tử của Tề Phong bỗng nhiên có rút lại, cả kinh đó. Nghe nói người mang ba đại kiếm quyết của Cổ Phi Dương đại nhân, không thể ngờ là sự thật. Hai mắt của hắn đầy khát vọng nói: tăng quyền dùng trọng bảo đổi lấy ba chiêu kiếm quyết này, cảm đoàn người được ích lợi vô cùng. Lý Vân Tiêu lùi lại vài bước trên dưới thần vi, tay bắt quyết liên tục. Thái hư thiên đô bảo trận tỏa ra hào quang sáng ngời, hóa giải mũi tên màu bạc kia. Ba chiêu kiếm quyết này đại biểu chính là ba chiêu kiếm ý, trảm yêu, tình diệt, thần quang. Mặc dù truyền cho ngươi thì chỉ có hình và không có ý. Nếu ngày nào đó người lĩnh ngộ võ ý có thể đạt tới cảnh giới này, tự nhiên không sao cả. Lý Vân Tiêu ôm kiếm mà đứng, nhàn nhạt nói ra: loại chiêu thức tập thể dục này không nên dùng lại, ta không muốn chơi đùa với người nữa. Trong nội thể ta, Tề Phong vô cùng khiếp sợ. Mặc dù đối phương dựa vào uy thế đại trận hóa giải mũi tên của mình, nhưng Lý Vân Tiêu chỉ có thực lực vũ vương, vì sao nghịch thiên như thế có khả năng vượt qua ba đại cảnh giới chiến đấu với mình? Tuyệt đối không có khả năng. Nếu đã có giác ngộ này, vậy thì như nguyện của ngươi, ban thưởng cho ngươi một trận. Thân ảnh của Tề Phong chậm rãi bay lên không trung, khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Một loại cảm giác khó nói lên lời tỏa ra trên người hắn, chấn nhiếp nhân tâm. Hai tay của hắn không ngừng bắt quyết, từng đạo kim quang bắn ra bốn phía. Hắn ngạo nghễ nói: ta không biết ngươi học được võ kỹ từ đâu, nhưng sư tôn của ta là thủ tịch đại đệ tử của Cổ Phi Dương đại nhân. Hôm nay ta lợi dụng tuyệt kỹ của Cổ Phi Dương đại nhân chiến với người một trận, phù sinh hồng nhạn hữu ấn. Quanh thân Tề Phong bắn ra từng đạo kim quang sáng ngời như có thiên thần hàng lâm. Hai tay đánh ra ấn quyết cổ xưa, một chiêu ấn này hình thành sau lưng hắn, uy lâm thiên hạ, phù sinh ấn. Hắn quan một tiếng, ấn quyết sau lưng khẽ động, trên bầu trời xuất hiện ảo ảnh tầng tầng, cơ hồ muốn đánh sập cả thế giới này. Cả thành viên vũ run rẩy dưới một chiêu này. Đồng tử của Lý Vân Tiêu cũng co lại. Hắn nhìn chiêu thức mình sáng chế, trong nội tâm không biết có tư vị gì. kiếm quyết trảm yêu. Trong tử ảnh thành tác kiếm xuất hiện tiếng long ngâm, xuyên qua cửu thiên mà tới. Một đạo long ảnh xuyên qua thiên địa xuất hiện trên trời cao. Ngay sau đó thân thể của hắn nhảy lên không trung, hai tay bắt quyết. Sư thần bi tỏa ra lưu quang tràn ngập màu sắc. Một văn tự phong cách cổ xưa hiện hiện ra. Hoa chi vực giới xuất hiện khí tức cổ xưa bao phủ trên không trung Viêm Vũ Thành, trực tiếp đánh tới Tề Phong. Kiếm khí trảm yêu trực tiếp chém qua phủ sinh ấn. Long ảnh bị đánh tán loạn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Mặc dù Lý Vân Tiêu đã dùng toàn lực nhưng vẫn vô công. Ấn quyết cực lớn đánh xuống, tiến vào trong vực giới phong cách cổ xưa. Kim mang lập tức trở nên ảm đạm, dường như gặp phải áp lực lớn lao, nhưng vẫn sặc sỡ lóa mắt, giống như một ấn to lớn bao phủ thiên địa. Hoàng triêu trung. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, mi tâm bắn ra hào quang lập lòe. Một tiếng trùng vang vọng bầu trời, trực thẳng nhân tâm. Tiếng chuông giống như từ nơi xa xa truyền tới, đã truyền vô cùng lâu. Một cái trung phong cách cổ xưa xuất hiện trên cao, sừng sững ở trên hỏa chi vực giới. Phù sinh ân lập tức bị tiếng chuông này làm tán loạn, hóa thành chút kim quang tiêu tán giống như sao trời. Tâm thần Tề Phong đại chấn, tiếng chuông này không chỉ đánh tan phù sinh ấn, hơn nữa trực tiếp chấn nhập linh hồn, không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn. Đây là huyền khí gì? Đồng tử của Tề Phong bỗng nhiên có rút lại, hoảng sợ thất thành nói. Nghe đồn ngươi tại Tu Di Sơn đạt được cựu giai huyền khí, hẳn chính là cổ trung này rồi. Đồng con tay của Lý Vân Tiêu điểm tới, hoàng triêu trung nhanh chóng bay vào tay của hắn. Cổ trung phong cách cổ xưa đầy hàm xúc, khí tức bao hàm giạt rào, tiếng chuông vang vọng bốn phía, một thế một đời đều hóa thành bụi đất. Sắc mặt của Tề Phong ngưng trọng lên, sừng sững trên không trung không nói. Hắn nhíu mày trầm tư. Thật lâu hắn mới chậm rãi nói ra. Mỗi thêm một đời đều có nhân vật tuyệt thế xuất hiện. Người không chỉ có thực lực siêu tuyệt, võ y kinh thiên, hơn nữa còn tuân theo đại khí vận mà sinh. Có lẽ người sẽ trấn áp một đời này. Thân sắc của hắn khôi phục nghiêm túc, thân ảnh dần dần tiêu tán trên không trung, chỉ truyền tới giọng nói nhàn nhạt. Chuyện đời này ta không hỏi tới, chính người tự giải quyết cho tốt đi. Lý Vân Tiêu đứng giữa không trung, nhìn qua thân ảnh Tề Phong dần dần tiêu tán, nhẹ nhàng cười nói. Tề Phong này cũng là nhân vật, nhưng lại thiếu đi khí phách oai hùng tứ phương, cũng không biết ngày sau có thể trùng kích cửu thiên chi cảnh hay không. Hắn nhìn qua thành Viêm Vũ, linh khí vàng bạc, bắt đầu trở nên lo lắng, thật lâu mới giận dữ nói. Một vũ tôn, ta cũng không phải là đối thủ. Thành Viêm Vũ này sợ rằng không thủ được rồi. Hắn đánh ra hai đạo pháp quyết, trực tiếp thu giới thần bi cùng Hoàng Triều Cung vào bi tâm, lúc này mới đáp xuống đi vào phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, Ngô Tử Chân run rẩy đi tên nói. Đại nhân, vừa rồi lại có địch nhân sao? Hắn chỉ là người phàm tục. Chuyện này xảy ra gần đây đã xâm vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Ngày bình thường chỉ có thể cố gắng làm tốt chuyện phó thành chủ nên làm, tận lực giữ gìn trật tự cùng ổn định. Hơn đất chuyện trong nội thành, Lý Vân Tiêu chưa bao giờ tới. Hắn đem gần đây ghi một loạt thư tín rồi báo cho thủ đô. Tân quế phê chuẩn chỉ có một hàng chữ. Tất cả lấy lý của Võ Thành Vương định đoạt, không được làm trái. Lý Vân Tiêu nhả gật đầu nói, người không cần lo, cả Viêm Vũ Thành đều nằm trong đại trận của ta. Võ giả bình thường đánh nhau sẽ không tai họa phạm nhân. Người cứ làm tốt chức trách của mình là được rồi. Nhưng mà... Ngô Tử Chân run lên nói, đại nhân, nhưng mà cái gì? Lý Vân Tiêu thở dài, nhưng mà có lẽ ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong mắt của hắn tinh quang chớp động, lại nói, nhưng người yên tâm, không bao lâu nữa ta sẽ trở về. Ta không ở đây một thời gian, cho dù là ai làm thành chủ Viêm Vũ Thành, chắc hẳn cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần tận lực làm tốt chuyện của mình là được. Ngô Tử Chân nội tâm bất định, gật gật đầu. Hắn cũng biết tình huống thành Viêm Vũ hôm nay không phải là chuyện thành trì của quốc gia bình thường. Đừng nói hắn là phó thành chủ, cho dù là vương thất của Thiên Thủy Quốc cũng hữu tâm vô lực, căn bản ngăn cản không quản được. Lý Vân Tiêu sau khi bàn giao xong thì tiến hành điểm tu. Ba ngày sau bắt đầu có nhiều võ giả tiến vào thành Viêm Vũ, nhưng toàn bộ đều cẩn thận, cho dù có chuyện nghị luận cũng không ai dám nói lớn tiếng. Nghe nói Tỉnh Túc lão nhân hai ngày này sẽ vượt qua vực mà đến, Tới lúc đó có thể nhìn thấy bộ dáng cửu thiên vũ đế ra tay. Chà chà, ta đời này vẫn chưa từng gặp quang cường giả vũ đế, cuối cùng có thể được như nguyện rồi. Cái rắm gì, Tinh Túc lão nhân cũng chỉ có tác dụng uy hiếp. Tôi cảm thấy hắn đường đường vũ đế tôn sư, đối phó với một thành chủ thành viên vũ có phải đích thần động thủ sao? Nói cũng đúng, nhưng mà thành chủ thành viên vũ cũng không phải ăn chay. Đừng quên chiến lang thần miếu bảy đại vũ hoàng bị trấn áp và chết đấy. Cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, chuyện bơ hồ như thế người cũng tin. Ta còn nghe nói Tình Túc lão nhân sở dĩ tự mình đến đây, đó là vì Hứa Phong tại trấn Thanh Hải là cơ hữu của hắn yêu thả thiết đấy. Ồ, vô cùng có khả năng đấy. Nhanh, nhanh nói cho mọi người biết xảy ra chuyện gì. Những người này không ngừng hưng phấn nghị luận với nhau, tất cả dựng thẳng tai lên nghe. Chuyện như thế trong bội tắc đất ở Viêm Vũ Thành đều diễn ra, tất cả đều kích động không thôi, chờ đợi trò hay trình diễn. Nam vực là nơi yếu nhất trong tam vực của thiên vũ giới. Đừng nói gần giả vũ đế, cho dù là vũ tôn tồn tại, rất nhiều người chưa từng gặp qua. Nhưng mà bây giờ nghe nói vũ đế vượt qua vực mà đến, cơ hồ ai ai cũng không nhịn được chạy tới thành Viêm Vũ xem náo nhiệt. Mặc kệ có thể nhìn thấy bản tôn vũ đế hay không, ít nhất đời này có chuyện để khoe khoang rồi. Dưới tầm tính như thế, rất nhiều người chạy tới nơi này. Thành Viêm Vũ sau khi chấm dứt tù dì sơn lại chật ních người một lần nữa. Nhưng mà chứng kiến sự kiện lịch sử này, ánh mắt tất cả thế lực lớn vẫn quan sát nơi đây. Có không ít tông phái đều đã tông chủ tự tới để chờ đợi vũ đế xuất hiện. Trong một gian phòng xa hoa, hơn 10 tên nhân vật hiển hách của Hỏa Ô Đế Quốc đang thảo luận với nhau. Người cầm đầu chính là bản thể Tể Phong, với tư cách đệ nhất nhân của Hỏa Ô Đế Quốc, cũng tự mình tới nơi đây. Những người còn lại chỉ cần dậm chân một cái, cả Hỏa Ô Đế Quốc sẽ rung chuyển vài lần. Còn có Lãnh Tinh Ba cùng Thiên Châu Môn môn chủ Vương Tùng Hạc, cùng với các trưởng lão các phái, cùng Tân Bì, cầm đầu các thành viên cung phụng đều ngồi phía bên dưới. Một trưởng lão Tụ Thiên Tông chậm rãi mở miệng nói, Lý Vân Tiêu đúng là được, vậy mà không có đào tẩu. Chúng ta bố trí thiên la địa võng bốn phía Viêm Vũ Thành để phòng hắn bỏ trốn, hoàn toàn không có công dụng gì. Rốt cuộc người này nghĩ cái gì? Hắn là muốn đánh một trận với Tình Túc lão nhân sao? Hà hà, người trẻ tuổi có chút bổn sự thì không dậy nổi, không đặt thiên hạ vào trong mắt. Một tên trưởng lão khác vuốt vuốt chòm râu cười nói, lần này chơi đớn rồi, lần này hắn chết chắc rồi. Tề Phong nhớ mày, dường như có chút không vui, nhàn nhạt nói ra, bất kể như thế nào, chuyện thành Viêm Vũ chúng ta không xen vào. Sự kiện lần này, cho dù là ai nhập chủ thành Viêm Vũ đều vượt qua sự tồn tại của Hỏa Ô Đế Quốc. Chứ vì mượn chuyện này nên cảm thụ uy áp của cửu thiên vũ đế, như vậy sẽ có chỗ tốt tu luyện về sau. Ngón tay Vương Tùng Hạc có lên mặt bàn, cười mà nói, ta cũng rất chờ mong có thể nhìn thấy vũ đế ra tay, nhưng có lẽ không thể như nguyện đâu. Dù sao đối với một thiếu niên 10 tuổi mà nói, Tình Túc lão nhân còn đích thân ra tay, hắn sao có thể kéo xuống mặt mũi này chứ? Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên thập phần tán thành lời nói của Vương Tùng Hạc. Một gã trưởng lão mở miệng nói, đoán chừng đến lúc đó, Tình Túc lão nhân tùy tiện phái một tên vũ tôn ra tay cũng có thể giải quyết toàn bộ rồi. Tề Phong nhàn nhạt nói ra, diễn biến chuyện này khó đoán trước, lúc trước ai cũng sẽ không nghĩ tới một thành viên vũ trong vài tháng ngắn ngủi có thể náo lớn tới như vậy. Tình Túc lão nhân có xuất thủ hay không ai cũng không nói rõ ràng được. Lãnh Tinh Bạc kinh ngạc nói, Tề tông chủ dường như nhìn rất tốt Lý Vân Tiêu. Tề Phong nhìn hắn nhẹ nhàng nói, Lãnh tông chủ thì sao? Hình như hắn đoạt Ngô Cầu Sương Tuyết Minh của ngươi, tại sao Đoạn Thành Sơn không có động tĩnh gì? Hồng Đăng sau khi Lãnh Tinh Ba thân hình hơi chấn động, trong mắt bắn ra tức giận. Lãnh Tinh Ba khẽ cười nói, một kiện huyền binh mà thôi, đã mất thì cứ mất thôi. Đột nhiên Vương Tùng Hạc cười rộ lên lại nói, Lãnh Tinh Ba, ngươi từ lúc nào độ lượng lớn như vậy? Ta nhớ mấy năm trước, một môn nhân của ta đoạt đệ tử của ngươi 100 nguyên thạch đều bị ngươi giết đến tận sơn môn. Đây là một kiện lục giai huyền binh đỉnh phong, sẽ không phải là ngươi sợ chứ? Chà chà, cũng khó trách. Nghe nói đi Vân Tiêu trước đó không lâu còn trấn áp bảy vũ hoàng của chiến lang thần miếu, làm cho vị chiến lang thần miếu tại Thiên Hưng Đế Quốc địa vị rơi xuống ngàn trượng. Tân Như Ngọc ngồi ở phía dưới, mặc cẩm y, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói: "Sư phụ, chuyện này tính chân thật như thế nào còn chưa kiểm chứng. Bằng vào Lý Vân Tiêu, làm sao có thể trấn áp bảy Vũ Hoàng? Đừng nói là Vũ Hoàng, cho dù là ta, hắn chưa chắc là đối thủ đâu." Đang ngồi ở dưới, tuy nhiên tuổi của hắn không lớn, nhưng hắn thân là đệ tử thân truyền của Vương Tùng Hạc, hơn nữa lại là người thừa kế Hoàng Hòa, Hoàng Thất và Ô Đế Quốc, cho nên mở miệng nói chuyện cũng không đường đột. Cũng có không ít người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên rất tán thành đời này. Tu Thiên Tông Phương Đức nhìn hắn một cái, mở miệng nói: "Lý Vân Tiêu có thể trấn áp bảy tên Vũ Hoàng hay không, ta không biết được. Nhưng chiến lược chân thật của hắn là trên nhị tinh Vũ Hoàng. Tân Hoàng tử điện hạ, Lý Vân Tiêu thắng ngươi một bậc." Tần Nhân Ngọc biến sắc, căn bản không tin nói ra. Nhưng đồn luôn có thành phần loan hoa, hắn chỉ có 15 tuổi, hơn đất chỉ có tù vị Vũ Vương. Muốn nói trấn áp Vũ Hoàng, ai có thể tin được chứ? Phương Đức khẽ cau mày. Ngày đó trận chiến trên Rình Hoa Đảo, rất ít người thấy rõ. Nhưng loại chuyện này, nếu không tận mắt nhìn thấy, bằng vào miệng nói ra thì khó mà tin tưởng được. Hắn lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Vương Tùng Hạc lại nói: "Như Ngọc, thiên hạ này to lớn, thế hệ thiên phú mạnh mẽ không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu tất nhiên là cực kỳ cổ quái. Hơn nữa nhà Cửu Lâm mất tích cũng có quan hệ với hắn. Làm cho ta kỳ quái nhất là tình trạng tính mạng của nhà Cửu Lâm vẫn còn. Hơn nữa còn tỏa ra sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên không có gặp nguy hiểm. Ngược lại tu vi tăng nhiều, nhưng mà vì sao đột nhiên lại mất liên hệ như vậy?" Tân Thiên Ngọc nghe xong sắc mặt có chút khó coi, giải thích nói: "Có lẽ là Nhạc Thúc Thúc trốn ở đâu đó bế quan trùng kích bên cạnh rồi." Vương Tùng Hạc khẽ khẽ gật đầu lại nói: "Nhìn khí tức trên bài vị biến hóa, xác thực như là đang tu luyện. Vốn thấy tính cách của Nhạc Cửu Lâm, tuyệt đối sẽ không phụ thành phụ tức trốn đi. Ta phỏng đoán hắn nhất định bị Lý Vân Tiêu vây ở một chỗ nào đó." "Vây ở đâu?" Tần Như Ngọc lắc đầu, không tán thành cách nói này. "Nhạc Thúc Thúc chính là Lục Tình Vũ Hoàng, Lý Vân Tiêu sao có thể có năng lực như vậy? Lục Trược nếu không phải có Bách Lý Công Cẩn đại sư nhúng tay vào, ta cùng với Nhạc Thúc Thúc đã bắt giữ Lý Vân Tiêu rồi." Tề Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại nói: "Lục Tình Vũ Hoàng sao? Nếu như chỉ là trình độ này, Lý Vân Tiêu vây khốn hắn là chuyện không thành vấn đề." "Cái gì?" Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhào nhào khó có thể tin tưởng. Vốn lấy thân phận của Tề Phong nói ra thì không thể nói ngoa. Trong đó Tần Thiên Ngọc càng khó khăn tiếp nhận những lời này, trầm giọng nói: "Tại sao Tề Tông Chủ lại nói lời này?" Tề Phong nói: "Bởi vì ta đã giao thủ với hắn." Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ không thôi. Đệ nhân Nhân Họa Âu Đế Quốc đã giao thủ với Lý Vân Tiêu. Đột nhiên Hồng Lăng nhịn không được, cười mà hỏi: "Kết quả thế nào?" Phương Đức nhìn nàng một cái, lờ đánh đói: "Đương nhiên là tông chủ lực áp Lý Vân Tiêu, vậy mà cũng hỏi." Hồng Đăng trên mặt hơi đỏ lên, lại nói: "Thế tông chủ ước định thực lực của hắn thế nào?" Tân Như Ngọc cũng vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe. Tề Phong trầm tư một lát, sau đó nói: "Ta tổng cộng ra 2 chiêu, đều bị hắn hóa giải, cũng không có tiến thêm một bước giao thủ với hắn. Nhưng hắn cho ta cảm giác thâm bất khả trắc. Tuy ta cảm thấy ngăn chặn hắn không thành vấn đề, nhưng đã có một cảm giác như thế thì dường như không có dễ dàng như vậy. Ít nhất Lục Tình Vũ Hoàng không phải địch thủ của hắn." Lần này tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đệ nhân Nhân Họa Âu Đế Quốc thậm chí suốt 2 chiêu cũng không thể làm gì hắn. Tân Như Ngọc nhìn không được lại hỏi: "Tề tông chủ, ngươi dùng mấy tầng thực lực?" Tề Phong nói: "Lần thứ nhất ra tay, ta áp chế thực lực còn Tam Tinh Vũ Hoàng, sau đó tăng lên Ngũ Tinh Vũ Hoàng. Lần thứ hai ra tay chính là Cửu Tinh Vũ Hoàng, cũng bị hắn hóa giải. Về sau ta liền rời đi." Tất cả mọi người chấn động, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thực lực của Cửu Tinh Vũ Hoàng cũng bị hắn hóa giải. Như vậy mọi người ở đây trừ 3 đại tông chủ, có mấy người là đối thủ của Lý Vân Tiêu? Tân Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, chút hiếu thắng trong lòng đã tan rã mất. Tề Phong nói: "Tuy ta không biết hắn làm sao có thể trấn áp 7 vũ hoàng của Chiến Lạc Thần Miếu, nhưng mà người này thực lực mạnh mẽ, dưới vũ tồn khó có thể trấn áp. Nếu như hắn tránh được kiếp nạn lần này, chứ vì ngày sau gặp phải người này, ngàn vạn lần phải cẩn thận đối đãi, không được trêu chọc vào hắn." Tất cả mọi người phụ họa nói ra. Có Tề Phong cảnh cáo rồi, tự nhiên không ai muốn đi tìm chết. Có thể trong đại cửu tinh vũ hoàng căn bản không phải là người bọn họ có thể chọc. Lúc này bên ngoài có âm thanh ầm ầm truyền tới, giống như bầu trời đang chấn động. Sắc mặt Tề Phong trùng bình, trong hai mắt bắn ra vẻ khiếp sợ nói, đến rồi. Nội tâm của mọi người cả kinh, tự nhiên biết rõ hắn nói đến là ý gì, nhào nhào đi ra ngoài. Nam vực bao nhiêu năm qua, lần đỡ nghênh đón vũ đế hàng lập. Lúc này tất cả võ giả vọt ra đường phố thành Viêm Vũ, chấn động hoảng hốt nhìn qua bầu trời. Một đường vân ô lưỡi màu đỏ hiện ra trên bầu trời, thỉnh thoảng có lực lượng quấy tán ra, bầu trời đổ vang giống như có cây búa nện vào. Đây là uy thế của vượt vực truyền tống trận. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thụ được uy thế này thì sinh lòng hướng về. Uy thế này, Tề Phong biến sắc nói, Tình Túc lão quái quả nhiên có dị tâm, sợ là tới còn có quân đội đấy. Lãnh Tình Bà đầy lo lắng nhìn qua phủ thành chủ. Hắn chỉ cảm nhận được vài khí tức, nhưng đều không được. Mạnh nhất chỉ là Đoạn Việt, cũng chỉ có thực lực thất tình vũ tộc. Vân Thiếu thực không có ý định đi ra sao? Trong tiểu viện phủ thành chủ, Đình Linh nhìn lo nghĩ vạn phần, nhìn qua đường vân truyền tống trận đang tới, trong nội tâm khẩn trương. Bốn phía có Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thương, Lý Thuần Dương, Lý Trường Phong, Kế Bồng, Cổ Vinh đang đứng, còn có một đám hảo hữu, tất cả đều thần sắc lạnh nhạt, dường như không sợ hãi. Lý Thuần Dương càng cười ha hả nói, hê, không thể ngờ cháu ta lại đưa tới Cửu Thiền Vũ Đế tự mình thu thập, quả thực làm ta tự hào không thôi. Hắn vỗ vỗ vai Lý Vân Tiểu nói, tiểu tử như thế nào đây, còn nắm chắc trở mình trong tay Vũ Đế hay không? Lý Vân Tiểu về mặt cười khổ nói, lão giả tử, Tình Tục lão quái chính là Vũ Đế thành danh lâu năm, Vũ Đế mạnh mẽ không phải người bình thường có thể đo lường được. Cửu Thiên Ý Cảnh càng là ý cảnh cường võ cường đại, tùy tiện vài thân niệm cũng có thể diệt sát ta rồi. Hết tập 61.